Ừm, thế giới này luôn có một số việc được sinh ra từ người không đâu. Ngày tháng yên ổn không muốn, lại thích tìm đường chết. Lâm Đại Giao kéo cánh tay cô cùng đi ra ngoài. Mộ Dung Cẩm Lý cũng chú ý tới Kiều An khác thường. Rót cho cô ta một tách trà. Cô vẫn ổn chứ? Chỉ một câu của Hoa Hiền Phương mà đã dọa cô thành như vậy. Sức chiến đấu của cô cũng quá ít rồi. Kiều An nuốt một ngụm nước miếng. Bình ổn lại trái tim đang đập hoảng loạn. Tôi không sợ. Cô ta cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu như cô ta dám đụng đến tôi, chắc chắn Lục Kiến Nghi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chấm, đúng vậy. Lực lượng của một mình chúng ta không đủ. Thì hai người cùng đối phó cô ta. Ai sợ ai chứ? Mộ Dung Cẩm Lý trầm thấp nói. Sau khi đưa Lâm Đại Giao về nhà, Hoa Hiền Phương quay về nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi cũng vừa mới về nhà, ngồi ở trước nôi chơi với con. Trước tiên không nói anh có được coi là một người chồng tốt hay không, nhưng tuyệt đối là một người bố tốt. Cô bế con trai lên, hôn lên nắm tay nhỏ của cậu bé một chút. Hôm nay em uống trà trưa với Đại Giao thì gặp Kiều An. Thật là kỳ quái. Hình như cô ta nhận định đứa bé là của anh. Trong phút chốc hàng lông mày rậm rạp của Lục Kiến Nghi co lại thành một đường thẳng tắp. Em sẽ không dao động. Bắt đầu nghi ngờ anh chứ. Anh nói rồi. Nếu như hai thằng quỷ kia là của anh sẽ lập tức đi làm phẫu thuật triệt giống. Nói được thì làm được. Cô nghẹn lại. Nâng tay lên. Nhẹ nhàng kéo giãn lông mày anh ra. Em không nghi ngờ anh. Em là đang suy nghĩ, vì sao cô ta lại cho rằng đứa bé là của anh? Không phải là tên phin khốn kiếp kia làm loạn chứ? Một ánh lửa từ trên mặt anh hiện lên, xem ra cơn giận trong lòng anh vẫn còn sót lại chưa tiêu được. Cô vỗ vỗ con trai trong lòng ngực, trên mặt nở nụ cười, giọng nói thì lại lạnh băng. Nếu như có một ngày em tiêu diệt Kiều An, anh có thể rất tức giận mà bỏ em không? Cô gái ngốc, anh đã làm lỡ cả đời em rồi. Mặc kệ em làm gì, cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi anh. Anh không chút do dự mà chém đinh chặt sắt nói. Cô le lưỡi, vậy em có tức giận không? Anh chọc chọc chóp mũi cô. Em không phải là người lỗ mãng. Em muốn tiêu diệt cô ta. Vậy thì chắc chắn là cô ta tìm chết. Giọng nói anh đầy yêu chiều, khiến cô bay lên, ấm áp từ trong ra ngoài, chủ động đưa đôi môi đỏ lên, hôn xuống khuôn mặt anh, không phí công tin tưởng anh. Nghe được lời này, anh lập tức thấy yên tâm hơn. Giữa bọn họ, rốt cuộc cũng có một sự tin tưởng khó có. Trầm mặc một hồi lâu, anh ôm vai cô, qua một khoảng thời gian nữa, anh đưa em tới một nơi. Em sẽ hiểu rõ hết tất cả. Sau đó nên làm như thế nào? Tự em quyết định. Đi đâu? Cô ngạc nhiên. Đi rồi em sẽ biết. Anh xoa xoa đầu cô. Đôi môi mỏng mở ra tạo lên một nụ cười mê người. Cô giống như làm nũng ôm cổ anh. Ma Vương Tu La. Ngày mai chúng ta tới câu lạc bộ tài chơi đi. Lục Kiến Nghi búng xuống cái trán của cô. Dã tâm nhỏ này của cô. Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Anh đã điều tra nhật ký quẹt thẻ rồi. Thời gian giữa Tần Nhâm Thiên và Hứa Nhã Thanh kém nửa giờ. Nói cách khác, người em nhìn thấy kia đúng thật là đã quẹt thẻ của Tần Nhâm Thiên để đi vào. Cho nên thật sự có người giả mạo anh ta. Còn trộm đi thẻ của anh ta. Cô vô cùng kinh ngạc. Có lẽ chính là bản thân anh ta cũng không chừng. Lục Kiến Nghi nhún vai. Đầu cô lắc như trống bỏi. Không thể nào đâu. Em đã gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta nói ở nhà xem côn khúc với bà nội mà. Không thể nào ra ngoài. Một tia sáng cực kỳ sắc bén hiện lên trong mắt Lục Kiến Nghi. Đừng sốt ruột. Từ từ điều tra. Là hồ ly thì sẽ luôn lộ ra cái đuôi. Cách chương.